Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 25 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Dẫu biết cô Lễ nhà Phúc Lâm đem lòng thầm thương trộm nhớ mình, song anh Thừa vẫn chưa tìm được cách để tiếp cận. Phòng thuốc nhà giàu đã đóng cửa, cô Lễ không còn lý do chính đáng để gặp anh, và anh cũng không còn cơ hội dung đắp tình cảm với người con gái có của hồi môn khá lớn này. Nhiều đêm thức trắng để tìm cách thoát khỏi cảnh nghèo, khỏi thất nghiệp. Một đêm khuya, khi còn lang thang trên con đường cổ ngư vắng vẻ, không một bóng người, anh Thừa tình cờ gặp lại nhà thơ Hoài Tân Tử đang ngồi trên xe kéo cùng với một người đàn ông lạ mặt. Không nề hà lạnh lẽo, nhà thơ bước xuống xe mừng rỡ bắt tay Thừa. Qua trao đổi, anh Thừa biết nhà thơ vẫn chưa biết tình cảnh túng quẫn của mình nên phải trả lời nhát gừng những câu hỏi mang tính chất quan trọng. Khi nhìn thấy người bạn của nhà thơ hổn hển như lên cơn hen suyễn, anh Thừa lộ vẻ lo lắng, nhưng không ai cho anh biết gì về tình trạng của bệnh nhân. Như có việc gấp cần giải quyết, Tân Tử lôi anh Thừa lên xe và tiếp tục đi về hướng Yên Phụ. Lúc xe dừng lại trước một căn nhà có gác, anh Thừa vẫn chưa biết họ đưa anh đến đây để làm gì. Khi lên căn gác hẹp, nhìn thấy chiếc chiếu được trải ra, anh Thừa biết ngay đây là một tiệm bán lậu thuốc phiện. Liệu trong lúc buồn chán, Thừa có sa vào nàng tiên nâu để quên đi phiền não hay không? Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 26 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đêm nay để dõi theo những câu chuyện mà mấy người đàn ông bàn luận khi ngồi chờ hút thuốc phiện. Từ nãy, bụng anh sôi rang lên, mà việc làm chủ bút anh không thể sực được. Thì thà yên lặng để ngủ còn hơn thức để nghe cái lờ mờ này nó đánh giá lầm mình, cho mình thấy đối thêm. Anh muốn đặt mình lên đến trời, nhưng mình cũng chỉ cất nổi xác lên, làm đến người đi lấy quảng cáo cho báo mà thôi. Văng vẳng bên tai, anh Thừa thấy tiếng xè xè của điếu thuốc phiện chui vào lỗ nhĩ tẩu và thoang thoảng trước mũi. Anh thấy mùi thơm nhẹ nhẹ, cái hơi mê hồn của cô Ả Phụ Dung. Anh cũng thèm hút một điếu, nhưng sợ bụng cồn cào nên cố nén lòng để thiêu thiêu ngủ. Bỗng anh ngửi thấy một mùi hành và thịt bò ngào ngạt thơm. Anh tưởng anh nằm mê thấy ăn phở, nhưng ông Hoài Tân Tử đã đập khẽ vào vai anh. "Dậy, làm một bát, kẻo đói bác." Anh mở mắt ra, quả là có bát phở nóng đương bốc khói đặt trước mặt. Anh giấu nỗi vui mừng, ăn một cách thản nhiên. Ông Hoài Tân Tử hỏi, "Thế nào, bác đã nghĩ kỹ chưa? Tôi tưởng bác không nên khiêm tốn. Nếu tôi còn đủ uy tín để đứng đầu một tòa soạn, thì tôi nhất định không chối từ." Rồi ông bảo, "Làm bát nữa nhé, phở khá đấy chứ." Anh Thừa giờ chối, "Tôi còn no. Một bát nữa chứ mấy, thức đêm mà không ăn thì đói không chịu nổi. Chị Sáu, làm ơn cho hai bát nữa." Anh Thừa được ăn thì tỉnh táo như ông Hoài Tân Tử được hút thuốc phiện. Anh nói, "Tôi với bác là anh em thân đã đành, nhưng đối với ông Lăng thì tôi là người lạ, cho nên tôi ngại lắm. Tôi xin nhắc lại là ông ta coi bọn mình như bậc thầy. Tôi định nếu bác nhận lời thì chiều mai tôi đưa bác đến gặp ông ta, ăn cơm với ông ta, bàn bạc việc tiến hành. Để đến ngoài Tết ta ra được báo. Bác cần những gì báo ông ta, chắc ông ta không dám từ chối." Không lẽ bỏ lỡ bữa cơm và món tiền, anh Thừa nói, "Tôi muốn gặp ông Lăng trước, để xem ông ta thế nào, rồi sau mới quyết định có hợp tác với ông ta hay không." "Bác cẩn thận quá." Chị Sao nói, "Cẩn thận thế là phải, đối với bọn thầu phán mà hồ đồ là bị họ lừa ngay." "Lừa ai? Chứ lừa sao nổi bọn này?" Ông Hoài Tân Tử bàn. "Về hang học, tôi định tờ báo của ta có hai người là đủ. Bác là một, cụ Điều là hai. Bác nghĩ sao?" "Tôi xin khoan hãy nghĩ đến tòa soạn. Cụ Điều dối văn hôn thực, nhưng tôi e rằng Bạch Toại thì cụ không rành. Tôi cho quan trọng nhất vẫn là việc tìm người quảng cáo cho báo. Quảng cáo giữ vững sinh mệnh. Nó là cơm, là gạo. Có cơm gạo mới có máu, máu là nội dung, tức là tòa soạn. Ông Hoài Tân Tử gật gật. Bác nói có lý. Tôi quên chưa nói với bác về nội dung tờ báo, mà trước hết là tên của nó. Tôi đã bàn với ông Lãng là không nên đặt tên tờ báo như tờ thực nghiệp, chỉ bó hẹp trong phạm vi thực nghiệp, như vậy khó làm. Tờ thực nghiệp hồi mới cũng viết về thực nghiệp, nhưng vì tòa soạn kém về chuyên môn thực nghiệp nên viết nhạt, độc giả kêu lắm. Rồi chẳng bao lâu, cạn vấn đề thực nghiệp, báo ấy viết tất cả các mặt khác như một tờ báo phổ thông. Cho nên tôi định đặt tên báo của mình là Chấn Hưng. Chấn Hưng, Chấn Hưng. Anh Thừa nhắc đi nhắc lại tên báo mấy lần, làm như suy nghĩ rồi nói. Được đấy. Ông Hoài Tân Tử cao hứng, ngồi xổm phát lên. Chấn Hưng thì thật mênh mông. Chấn Hưng đạo đức, Chấn Hưng phong hóa, Chấn Hưng văn học, Chấn Hưng nghệ thuật, Chấn Hưng công nghệ, Chấn Hưng nông nghiệp, Chấn Hưng thương nghiệp, Chấn Hưng vấn đề quan lại, vấn đề phụ nữ. Nước mình về mặt nào không phải Chấn Hưng? Tôi chắc vấn đề Chấn Hưng y nghiệp thì bác viết đến hàng năm không hết. Phần văn chương thì cô Điều viết phóng sự về phong cảnh, nhân vật và cách ăn chơi ở đế đô. Tôi làm thơ thì độc giả tha hồ mà mê. Nói xong, ông trỏ tay vào cái cặp dẹp, mắt long lanh, chắc là tập bản thảo. Anh Thừa ngã lưng nằm xuống, chị sao hỏi. Anh làm một điếu tráng miệng nhé. Không, cảm ơn chị. Tôi máu nhiệt, hút nhiều thì ngứa và khó ngủ. Chị Sáu lấy chiếc chăn chiên đắp cho anh. Được no, ấm và nằm im, anh mơ màng. Rồi độ 15 phút anh ngái. Nhưng ngái thì tỉnh ngủ ngay, cho nên anh lại vẫn dơ nghỉ. Bỗng có tiếng chị Sáu hỏi. Tên này ở nhà vàng bờ hồ, tham vàng bỏ ngải đấy à? Ông Hoài Tân Tử đáp. Ừ, làm sao? Anh Thừa cửa. Tiếng nói chuyện êm, nhưng muốn nghe tiếp, anh giờ ừ như người ngủ say. Chị Sáu nói. Ngủ dễ nhỉ? Tức vào. Ông Hoài Tân Tử hỏi. Sao dễ ngủ lại giàu? Vì ngủ dễ là không lo nghĩ. Chỉ người giàu mới ít phải lo nghĩ. Không đúng, không lo nghĩ thì làm sao mà làm giàu được? Số giàu mang đến dưỡng dưng. Tay này mở phòng thuốc, giàu đáo để. Mà sao ăn mặc men nhỉ? Đóng cửa phòng thuốc rồi, còn đang mắc mớ về cái nhà đấy. Anh Thừa bị nhắc nhở đến cái nhà, nó như cái bướu, luôn luôn bắt anh lo lắng, làm ruột gan anh đau nhói. Anh quán bà hậu dần và càng giận Marie và giận thân. Nhà thế nào? Tại ta ấy thật thà quá, tưởng nhà bằng liêm với xi măng mới mua. À, tôi biết rồi, tay ấy học cường lắm à. Ừ, sắp đổ y khoa bác sĩ Tàu. Kể sức học thì kém đết gì Lão Quỳnh, Lão Dính. Anh Thừa hở dạ, tạm quên được việc mua nhà dài dột. Tiếng chị Sáu. Nhưng thật thà thì làm báo thế nào được? Chị tưởng làm báo phải quỷ quyệt à? Tôi chúa ghét bọn làm báo. Chỉ vô công rồi nghề, bới móc chuyện nhà người ta. Không đúng, làm báo để khai hóa quốc dân. Khai cái con khỉ. 100 thằng làm báo, thì 99 thằng nghiện hoặc xà lai. Chỉ nằm bàn đèn tán phét với nhau. Với chữ đóng là nhất. Chà, quan niệm. Hai người yên lặng. Sau tiếng thuốc chạy xè xè và mùi khói thơm nhẹ, chị Sáu lại nói. Tôi quen vợ tay này. Anh Thừa cố giữ để khỏi giật mình. Láo! Thật đấy! Trần Đức Thừa chứ gì? Tôi lạ gì tay này? Mấy hôm nay vẫn đến ăn cơm ở nhà hàng sữa. Anh Thừa suýt cửa. Vô lý! Sao lại vô lý? Tôi đến bán thuốc cho nhà sữa. Tôi gặp luôn mà Lý. Tay này ở ngũ xã chứ ở đâu? Vợ hắn cũng ở ngũ xã mà hắn không biết đấy. Anh Thừa cố nén thở dài. Ông Hoài Tân Tử hỏi. Thế à? Hai vợ chồng không ở với nhau à? Không. Là gì? Hay chị lầm? Vợ tay này là người Tây Lai kia mà. Sao lại Tây Lai? Tôi đi ăn cưới. Tôi không biết hay sao? Hai nhà trai gái toàn những ông huyện, ông hàng, ông tham, ông phán. Danh giá lắm. Anh Thừa cố thở to như ngái. Anh muốn biết người này không phải là Marie, thì là vợ cả của anh, hay là muối? Chị Sáu nói. À phải, người vợ Tây Lai chắc là Vàng, còn người vợ này là Ngải. Tham Vàng bỏ Ngải? Bảo đang tham Vàng bỏ Ngải là sai đấy. Tay này chỉ mê nghiên cứu về thuốc, chứ có lăng nhăng đâu mà Vàng với Ngải. Anh Thừa hở lòng, càng thở dài điều. Thì đứa con lẹm càng, giống tay này như lột, sai thế nào được? Anh biết là thằng Mão. Ông Hoài Tân Tử hỏi. Trai hay gái? Gái. Vậy là không phải thằng Mão, hay là con của muối, hay còn đứa nào nữa mà anh quên hoặc không biết? Chị Sáu nói. Vợ tên này người Đồng Đăng. Anh Thừa cửa, nhưng sực nhớ ra, anh ừ to hơn trước. Thế sao chị lại quen? Tôi lấy thuốc ở đấy, thuốc anh vẫn hút ấy mà. Thuốc tốt lắm. Vợ tay này buôn thuốc phiện lậu à? Không biết còn làm gì khác nữa không? Chị thấy lúc nào cũng có sẵn thuốc ở trong nhà. Chị ta khoe bố mẹ buôn to lắm. Buôn thuốc phiện lậu à? Chắc thế. Vợ tay này ở với ai? Ở Ngũ Xã? Ở với con bé con. Cố nhiên. Nhưng còn với ai nữa chứ? Thuê nhà đấy, nhưng ít khi ở. Chắc là đi Đồng Đăng luôn để lấy thuốc. Bởi vì lần nào về cũng có một anh đội đoan đi theo. Lần anh này, lần anh khác, và ngủ đêm lại. Anh Thừa nhịn được tiếng ho, may quá. Sao chị biết? Người quanh đấy nói chuyện. Có một hôm tôi cũng thấy thế, toàn nhận là anh em đến khỉ. Ngủ anh em thật thì sao? Anh em liền khúc ruột. Chị cho là chồng hay Nhân Ngải? Và Nhân Ngải non vợ chồng. Thế là chị tự mâu thuẫn với chị. Chị bảo là vợ tay này, rồi lại bảo là vợ người đội đoan. Tôi đâu biết, vì khoe với tôi là bà Trần Đức Thừa, làm thuốc nhà giàu ở bờ hồ. Sao chị không dặn lại là tại sao không đến bờ hồ mà ở? Dặn làm quái gì? Chị ta nói thế, mình biết thế. Mấy lị chả thỉnh thoảng, không ở Ngũ Xã là gì. Chắc là đến với chồng. Sao chị vừa bảo là đi Đồng Đăng? Việc của tôi đâu mà anh dặn tôi? Có trẻ có đẹp không? Anh hỏi làm gì? Ghen à? Tôi chúa ghét đàn ông hay lăng nhăng bạc tình, chỉ làm hại đàn bà con gái. Chà, tại anh, tại á, tại cả đôi bên. Bục trên tòa, gà nào dám mổ mắt. Thôi, không tò mò nữa, cho xin một điếu. Thấy câu chuyện lạc hướng, anh Thừa được bình tâm. Anh duỗi chân cho khỏi mỏi. Anh hút nhiều quá, coi không khéo thì nghiện đấy. Nghiện sao được thằng tôi? Hút để lấy yên sĩ, phi lý thuần mới làm thơ được. Mấy lị giá có nghiện, tôi cũng đỡ thiết cái khác, nhất là đi cô đầu. Hại tiền lắm. Tôi thề chừa cô đầu mãi không nổi. Bây giờ chơi cái này mới dứt được xuống sớm. Thế là anh mắc nghiện rồi. Nghiện được thằng này cũng còn mệt. 100 thằng mới mắc. Thằng nào cũng nói cứng thế. Cho nên nghe thằng nào nói cứng thì biết là nó mắc nghiện rồi. Những 100 thằng kia à? Sao nhiều thế? Khỉ. Văn sĩ xỏ lá. Xỏ vào người. Chứ xỏ vào lá thì xỏ làm đứt gì? Thôi yên. Để văn sĩ làm nốt bài thơ. Hai người yên lặng. Anh Thừa nghĩ mà lo. Anh phải tránh gặp muối. Anh phải rời Ngũ Xã ngay lập tức. Nhưng trong thời gian chưa thuê được nhà khác thì anh ở đâu? Anh phải đi về nhà cũ thế nào cho kín đáo, để khỏi gặp con người coi anh là kẻ thù. Anh nhớ lại trận đòn của mẹ Mão. Bây giờ mỗi bận ăn cơm thấy thiếu hai cái răng, anh còn rợn cả mình. Bọn đội đoan cũng ác, hay đánh người lắm. Muối mà lại cho anh trận nữa, làm tung quăng lên thì anh phải bán xới đất Hà Nội thôi. Bỗng ông Hoàng Tân Tử rên rỉ giọng mà ngâm. Mùa đông năm ngoái em nhớ không, đôi ta yêu nhau ngày càng nồng. Kể cả mưa dầm lẫn gió bất, trên chăn dưới đệm lòng ủ lòng. Mùa đông năm nay giữa tháng 10, trời còn nắng gắt, còn bức oi. Chăn bông áo kép như hờ hững, thực cảnh mùa hè em thử coi. Quái lạ, tại sao lại muộn rét? Đôi ta đôi nơi trời cũng biết. Thương cảnh cô miên nằm lạnh lùng, đợi lúc em về hãy đổi tiết. Nghe tiếng quang quang bên cạnh tai, anh thừa không có lý gì giả giờ ngủ được nữa. Giả câu chuyện muối anh đã nghe đủ, và chắc hai người không nói thêm nên anh cựa rồi mở mắt. Ông Hoài Tân Tử cười. Xin lỗi, tôi cao hứng quên rằng bác đừng ngủ. Ông ta đọc lại bài thơ cho anh thừa nghe, đùi run nảy, mình lắc lư. Chị Sáu nói, tiếng như trong câu, chân bông áo kép như hờ hững, chưa được mềm. Nếu không á thì hai tiếng hờ hững không đắt, và lại làm sao tự nhiên lại kể cả mưa dầm lẫn gió bấc. Ông nhà thơ khen. À, con nhà sành. Câu sau thiếu ý thật. Tại rằng anh và em mỗi người ở một nhà, nhưng dù là mưa dầm gió bấc mà không tối nào anh không xông pha đến gặp em. Ông hỏi anh thừa. Thế nào? Xin bác phủ chính cho. Lần đầu tiên anh thừa được hỏi ý kiến về thơ. Nghe thơ, anh như dịch nghe sấm. Giả vừa nghe câu chuyện chị Sáu thì anh còn ruột gan nào mà bình tĩnh được. Xong, không lẽ làm như mình không biết thơ. Anh khen cả tác giả lẫn chị Sáu phê bình để lấy lòng cả hai người. Rồi anh đợi lúc chị Sáu xuống nhà đun thêm nước sôi mới nói với ông Hoài Tân Tử. Tôi biết mình sắp lên cơn sốt. Đêm nay tôi không dám về nhà, sợ sương gió. Và ngày mai đến trưa, bệnh mới cất cơn. Tôi ốm mấy năm nay thế, cho nên tôi hiểu thế. Vậy tôi nhờ bác nói với anh chị Sáu cho tôi nghỉ tạm tại đây. Và tôi ở luôn đến chiều, đợi bác đưa đến gặp ông Lăng. Ông Hoài Tân Tử gật đầu. Tiện lắm, không có gì là phiền. 5 giờ chiều mai, tôi sẽ đến đón bác. Anh thừa nói. Bữa con sáng mai, tôi cũng nhờ anh chị Sáu thổi hộ. Tôi gửi bác tiền đưa chủ nhân. Anh móc túi định lấy tờ giấy bạc rách, nhưng ông Hoài Tân Tử đã xua tay. Thôi, một bữa cơm, không phải trả tiền. Bác cứ ở lại. Cần thuốc thang, cơm cháo, cứ bảo anh chị ấy. Bác coi nhà này cũng như nhà tôi, xin cứ tự nhiên. Đâu đấy đã có tôi, bác không phải nghĩ ngợi. Cảm ơn bác. Bây giờ mới là 2 giờ, còn sớm. Tôi chữa xong đoạn tiểu thuyết, đủ 4 giờ thì tôi về. Bác cứ yên mà đi nghỉ. Rồi ông ta cười. Ở nhà ồn lắm, ở đây tỉnh. Có thêm điếu thuốc điếu sấy thì tăng yên sĩ phi lý thuận. Mỗi văn sĩ có một thói quen làm việc riêng. Bác đừng cười nha. Được toàn nguyện, anh thừa lễ phép đáp. Không dám. Chiều hôm sau, mới 2 giờ, ông Hoài Tân Tử đã đến Yên Phụ để gặp anh thừa. Tay ông ôm một bọc gì to lắm. Chị Sáu thấy ông khách nghiền dở tới, thì dội vàng đi sửa soạn bàn đèn, nhưng ông ta xua tay. Chị tưởng tôi bắt nghiện rồi sao? Hôm nay tôi không hút đâu. Tôi cần bàn riêng với ông bạn tôi một việc. Chị cho chúng tôi tự do nhé. Rồi ông nói khẽ với anh thừa. Họ đa nghi lắm. Mình làm mất cả danh dự. Đợi chị Sáu xuống nhà xong, ông tình muôn thở mới ngồi gần anh thừa hỏi. Thế nào? Bác đã nghĩ kỹ chưa? Anh thừa mỉm cười lắc đầu. Tôi vẫn giữ ý kiến hôm qua. Bác có lòng yêu, nhưng tôi xét mình học thiển tài sơ, không xứng đáng đứng đầu một cơ quan ngôn luận. Để đền ơn tri ngộ với bác, tôi xin giữ việc lấy quảng cáo cho báo. Ông Hoài Tân Tử đập khẽ vào vai anh thừa. Này, tôi nói thật nhé. Nếu định làm ăn lâu dài với nhau, thì trước hết chúng ta nên thành thực với nhau. Hôm qua tôi có nói với bác là tri kỷ của tôi, nhưng tôi chắc rằng bác không biết tôi cũng là tri kỷ của bác. Anh thừa hỏi. Sao à? Thôi, chẳng úp mở lôi thôi cho vài dòng nữa. Bác tưởng tôi không biết tổ chế bác à? Bác tưởng tôi không biết vì lẽ gì bác không dám nhận làm chủ bút mà chỉ nằng nặc đi xin lấy quảng cáo thôi à? Về điểm này tôi khen là bác thành thực. Nhưng sao bác lại còn mỹ tử với tôi là không quen nghề với học thiển tài sơ? Với học thiển tài sơ? Bác thì học gì, tài gì mà thiển với sơ? Anh thừa tái mét mặt. Bác tưởng chúng tôi là những người viết văn thì lờ mờ ngốc nghếch, dễ lừa phải không? Có những cái không quan hệ đến công việc của chúng tôi thì chúng tôi lờ mờ ngốc nghếch, dễ lừa thật đấy. Nhưng chúng tôi tinh ranh ở những cái khác, mà người khác nghề lại lờ mờ ngốc nghếch, dễ lừa. Đại khái như việc nhìn người thì chúng tôi ít làm lắm. Chúng tôi làm nghề này mà nhìn người sai thì chúng tôi viết thế nào được nổi, con người nó là yếu tố chính của văn chương. Bác tưởng tôi tìm bác ở các trường tư thật à? Bác tưởng tôi yên trí là bác muốn dạy học ở trường cao đẳng thật à? Bác tưởng tôi tin là bác có trình độ bác sĩ, địch nổi bọn Quỳnh, Vĩnh à? Bác ngây thơ quá. Bác không biết là tôi đã rõ tổng tòng tông cái bằng làm thuốc của bác ở đâu mà có, và bác sinh sống mấy năm nay bằng cách gì à? Như bị đập túi bụi, anh Thừa ngồi thủ mặt, không dám nhúc nhích. Ông Hoài Tân Tử tiếp. Sở dĩ hôm qua tôi tân bốc bác là tôi muốn giữ sĩ diện cho bác với vợ chồng nhà Sáu, để bác vẫn còn mặt mũi mà lui tới nhà này. Hẳn câu chuyện tôi với chị Sáu đêm qua về bác, để bên bác thế nào, bác cũng nghe rõ cả. Bác tưởng tôi không biết là bác giờ ngủ à? Tôi cũng hay ngáy, cho nên tôi biết người nằm ngáy thì óc vẫn tỉnh táo, tai vẫn nghe rõ tiếng động ở xung quanh. Giả lại tâm trí bác độ này như mớ bồng bông, thì năm trăng tróc còn chán, đã ngủ thế nào được ngay thế? Bác tưởng bác che nổi mắt tôi, nhưng chính là bác lờ mờ ngốc nghếch và bị tôi che mắt, bị tôi lừa bịp mà bác không biết. Anh Thừa thở dài. Nhưng tôi lừa bịp bác không để làm hại bác, mà để làm lợi cho bác. Tôi phải nói thật cho bác đừng hãnh diện với tôi, là hôm qua lúc gặp bác ở đường Cổ Ngư, tôi mới sực nghĩ đến bác mà mời bác cùng làm báo, chứ không phải tôi đã nói chuyện bác với ông Lăng và tìm bác mãi tại khắp các trường tư ở Hà Nội. Bởi vì một người khảo 7 ngày không ra một chữ như bác thì đến làm gì trong những nơi người ta học. Tôi nói thế cho bác sướng, mới câu nổi bác đến đây, để cho bác nói ráo quảnh là Phạm Quỳnh mời bác thay Nguyễn Bá Trác, để cho bác khiêm tốn lối mập mờ là không quen nghề với học thiển tài sơ. Bác tưởng bác học thuộc lòng để nhắc lại như vẹt mấy tiếng ấy của thằng Khải Định Liệt Dương thì tôi phải tin như lũ quan lại tin cái anh vua bậm bãi này à? Không, hai chúng ta ai lờ mờ ngốc nghếch dễ lừa, chắc bây giờ bác biết rồi. Ông Hoài Tân Tử uống nước để nhấp giọng rồi tiếp. Thôi, tôi nói ngần ấy câu để bác hiểu là chính tôi cũng là tri kỷ của bác mà bác không biết đấy. Nhưng chuyện hôm qua là chuyện hôm qua, ta bỏ đi. Ta nói với nhau chuyện hôm nay và về sau thôi. Muốn bác vui vẻ, trước hết tôi xin khen bác là nói phét trắng trợn mà không biết trơ, không biết ngượng là tốt, có khả năng làm được việc lớn. Về điểm này chúng ta gặp nhau, có thể là bạn thân với nhau. Anh Thừa đáp. Vâng, xin bái phục ông anh. Ông anh cứ dạy. Ông Hoài Tân Tử ngồi lại cho nghiêm trang rồi nói. Chốc nữa, chúng ta đến gặp ông Nguyễn Thúc Lăng, một tay bồm già, bởi vì đã làm nghề thầu khoáng lâu năm. Như tôi nói với bác hôm qua, ông ta muốn mở báo để cầu danh, mà trước hết là để ứng cử nghị viện khoa sắp tới. Vậy thì chúng ta phải cứng mới được. Cứng nghĩa là làm sao bịp được tay cao giải. Sáng nay tôi giới thiệu bác với tay ấy rồi. Im một tí cho anh Thừa thấm nhuận lời nói, ông nhà văn tiếp. Nhưng tôi cho là bịp không khó. Ông thầu khoáng này chỉ thạo món đường xá đê điều, chứ không thạo món văn chương báo chí. Thằng trọc phú dốt nát muốn lấy đồng tiền để làm quán mắt chúng ta. Nhưng chúng ta phải đối phó lại, lấy học thức, chữ nghĩa ra mà lòe nó. Tiếc rằng, nó biết tôi chỉ là một phóng viên thường của tờ Thực Nghiệp, không tín nhiệm tôi làm chủ bút, cho nên tôi phải chọn bác. Thế thì nhất định là bác đổ bác sĩ y khoa Tàu rồi đấy nhé. Nhất định bác nhận chủ bút nhé. Đừng có khiêm tốn dạ dột, không quen nghề với học thiển tài sơ nhé. Đừng có để lòi cái đuôi mà xin đi lấy quảng cáo nha. Dân. À, cái bằng làm thuốc của bác đâu? Vợ tôi nó đâm rách nát ra rồi. Thế à? Tiếc nhỉ. Nhưng cũng được. Không có bằng chứng giấy tờ thì đâu có bằng chứng miệng. tôi sẽ dặn anh em cộng tác phải khoe với ông sáng lập rằng ông chủ bút là bác sĩ. Chúng khẩu đồng từ thì ông sư cũng chết, nữa là không giết bác mà còn cho đổ bác sĩ. Nhưng có làm chủ bút, bác cũng đừng sợ phải viết bài với dịch truyện. Tôi còn lạ gì bác mà mạo hiểm để bác làm những việc bằng chữ nghĩa ấy, giữ sĩ diện cho bác với vợ nhà sáu. Thì tôi nói thế thôi, chứ dù mang tên là chủ bút, bác cũng chỉ có việc đi lấy quảng cáo. Vậy bác cứ bận tâm mà kiếm nhiều quảng cáo cho báo. Tài này của bác thì tôi phục, vì tôi rõ quá khứ của bác. Anh Thừa cười nhẹ nhõm. Thế thì tôi xin yên tâm để nhận là chủ bút. Phải, chủ bút không viết xả thuyết, đã có chúng tôi xoay sở. Nhưng hôm nào cao hứng, bác viết nổi một bài thì cứ đăng. Xin nhớ rằng xả thuyết là một quan hệ nhất của tờ báo. Không có không được, nhưng sự thật không ai đọc xả thuyết đâu. Những bài xả thuyết ở báo Trung Bắc, ở báo Thực Nghiệp, chính những người viết vẫn nói đùa với nhau rằng giá có in ngược chữ, độc giả cũng không biết. Vì chả ai buồn nhìn đến bao giờ. Cho nên nếu có gan mà liều, bác cứ viết xả thuyết cũng không sao. Kính thưa quý vị, trong lúc chờ chị Sáu chủ tiệm bồi thuốc cho ông bạn của nhà thơ Tân Tử, anh Thừa tranh thủ hỏi lý do Tân Tử tìm kiếm anh. Không chút do dự, nhà thơ bàn thẳng việc cộng tác với báo chí. Nhà thơ không quên cảm ơn anh Thừa về việc đã dùng cuốn Tình Muôn Thuở của mình quảng cáo kèm theo các nhãn thuốc nhà giàu. Nhờ đó, tác phẩm được bán sạch không còn quyển nào. Rất mừng vì có cơ hội được kiếm tiền, được xuất hiện tại các sự kiện quan trọng bằng thẻ nhà báo, nhưng anh Thừa không lộ vẻ hân hoan bởi sợ Tân Tử nắm được điểm yếu của mình. Biết mình không có khả năng viết lách thì vào tòa soạn sẽ làm gì, nên anh thẳng thắn nói ngay những thắc mắc của mình. Thì ra Nguyễn Thúc Lăng, một tay thầu khoán xây dựng nổi tiếng ở Hà Nội, muốn ứng cử nghị viên nên bỏ tiền mở một tờ báo giao cho Tân Tử làm chủ biên, với mục đích chính là quảng bá tên tuổi công việc của Lăng sao cho thật hay để dân chúng tin tưởng và bầu ông ta vào chức nghị viên. Vốn có kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường, anh Thừa giả vờ từ chối để tăng thêm giá trị cho chính mình. Và đúng như dự báo, nhà thơ Tân Tử xuống nước năn nỉ, hứa hẹn sẽ giới thiệu cho anh Thừa với chủ thầu xây dựng, giao cho anh làm chủ bút. Mọi ngon đến miệng, nhưng anh Thừa biết đây là công việc quá khó cho trình độ trường làng của mình. Liệu anh Thừa có nhận bừa nhiệm vụ để cứu vãn tình trạng thất nghiệp trước mắt không? Để dõi theo cuộc sống của Thừa với nghề nghiệp mới, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 27 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đêm thứ hai, 18 tháng 10 năm 2021 với nhiều chi tiết gây cấn thú vị. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.